Dược thần, chương 153, gian nan tiến lên, gocchuyenaudio.com. Theo thời gian từng chút qua đi, linh lực Kiệt Sâm rốt cục lại một lần nữa đi tới lối vào ngũ giai kinh mạch của Lôi Nặc, nhưng mà lúc này đây, linh lực Kiệt Sâm cuồng bạo dược tề tăng lên đã hết dược hiệu, lại một lần nữa ngưng lại, không cách nào tiến lên nửa phần. Phụ, thân, ngươi nhẫn nại, một chút, Kiệt Sâm cố gắng nói một câu, cả khuôn mặt trướng lên đỏ bừng, linh lực tiêu hao, để cho kinh mạch các nơi trong thân thể của hắn đồng dạng truyền đến đau nhức kịch liệt như muốn vỡ tan. Ông, một đạo kim sắc linh hoàn nhanh chóng từ đỉnh đầu Kiệt Sâm toát ra, lơ lửng sau đầu Kiệt Sâm, lập tức một cái linh hoàn hư ảnh kim hoàn ngân mãng trên không chậm rãi hiện ra. Đồng thời kim hoàn ngân mãng xuất hiện thì tam giai linh lực Kiệt Sâm nhanh chóng sôi trào lên, vô số linh lực hướng hai tay Kiệt Sâm tụ hội, không ngừng áp xúc đạt tới một tình trạng khủng bố đợi thế dục phát. Kiệt Sâm lại muốn dùng tuyệt chiêu một kích chí mạng của kim hoàn ngân mãng đả thông kinh mạch cho Lôi Nặc. Phải biết một kích chí mạng là kỹ năng công kích cực kỳ cường đại, nếu không cẩn thận một chút thì trong cơ thể Lôi Nặc không hề có linh lực sẽ bị trọng thương. A hát, trong miệng Kiệt Sâm phát ra một tiếng gào thét kịch liệt. Một kích chí mạng, theo Kiệt Sâm hét to, những linh lực tụ tập trong hai tay Kiệt Sâm thoáng chốc như là hồng thủy vỡ đê dọc theo kinh mạch trong cơ thể Lôi Nặc bay thẳng vào ngũ giai kinh mạch. Oanh, linh lực cực lớn chấn động xuống, cửa vào ngũ giai kinh mạch trong cơ thể Lôi Nặc lập tức bạo nổ tung ra. Trong miệng Lôi Nặc phát ra một tiếng giống đau nhức, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lôi Nặc bắn ra, trên người tuôn ra một chùm bồng huyết vụ, vô số tơ máu uốn lượn chảy xuôi mặt ngoài thân thể Lôi Nặc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Làm cho Kiệt Sâm thất vọng chính là, linh lực chính mình tiến vào bên trong kinh mạch của Lôi Nặc chỉ đi tới một nửa, liền nhiên cũng không cách nào đi tới. Vẫn là do thực lực quá thấp a. Kiệt Sâm phát ra một tiếng gào rú, linh lực trong cơ thể lại một lần nữa ngưng tụ. Một kích chí mạng, lại quát lớn một tiếng, linh lực Kiệt Sâm lại một lần nữa xông về phía trước trong kinh mạch ngũ giai của Lôi Nặc, bất quá sau khi tới lối vào của lục giai kinh mạch lại một lần nữa ngừng lại, lúc này đây Kiệt Sâm phóng xuất ra linh lực giống như vận động viên chạy đường xa, không còn chút khí lực nào. A hát a hát a hát a hát a hát a hát, xông lên cho ta, xông lên cho a. Kiệt Sâm giống giận gầm thét hai mắt trừng lớn. Một kích chí mạng, Kiệt Sâm lại một lần nữa sử dụng ra một kích chí mạng, nhưng mà cửa vào lục giai kinh mạch của Lôi Nặc như là một bàn thạch không hề lắc lư. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Từng đợt thanh âm kinh mạch vỡ vụn truyền đến, Kiệt Sâm phun ra một ngụm máu tươi, hai hàng huyết thủy đồng thời từ trong lỗ mũi Kiệt Sâm chảy ra. Một kích chí mạng là thuộc về chiêu số giết địch 1000, tự tổn 800, đối với nhân thể tổn thương thật lớn, sau khi sử dụng qua sẽ suy yếu vô cùng, dùng thân thể vô cùng cường hãn của Kiệt Sâm, một lần sử dụng cũng may, nhưng mà sử dụng nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một lần còn muốn mạnh mẽ tụ tập linh lực đi ra ngoài khống chế tốt linh lực trong cơ thể tiến vào Lôi Nặc, không thể để cho những linh lực phá hư cơ năng thân thể của Lôi Nặc. Dù là thân thể Kiệt Sâm cường hãn như thế nhận được một chút thương thế nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, gocchuyenaudio.com, đối với thương thế của mình Kiệt Sâm hồn nhiên chưa phát giác ra, trong đầu cấp tốc tự hỏi lấy biện pháp. Lúc này đây cho Lôi Nặc khai thác kinh mạch trên nguyên tắc có thể nói là đã thành công, nhưng mà thực lực Lôi Nặc bị phế trước là một gã lục giai tôn linh sư, trong cơ thể hắn lục giai kinh mạch đồng dạng tổn hại vô cùng, nếu như hiện tại dừng tay thì Lôi Nặc tuy rằng có thể tu luyện lại tới thực lực trình độ ngũ giai tôn linh sư, nhưng mà lục giai kinh mạch tổn hại sẽ vĩnh cửu áp chế Lôi Nặc ở trạng thái ngũ giai cao cấp tôn linh sư, không thể tiến thêm một bước. Như loại mở rộng kinh mạch này, bình thường lần thứ nhất đều tương đối dễ dàng, nhưng mà lần thứ hai còn muốn mở rộng thì căn bản không thể được, bởi vì lúc đó, Lôi Nặc vừa đến ngũ giai, trong kinh mạch đã có được linh lực của mình. Linh lực của Kiệt Sâm còn muốn tiến vào có thể sẽ dẫn phát xung đột khiến cho Lôi Nặc bạo thể mà chết. Tìm người giúp Lôi Nặc mở rộng kinh mạch Kiệt Sâm cũng không phải chưa từng nghĩ tới, để cho một kẻ thực lực cường đại hơn làm. Ví dụ như Lôi Áo đến thay hắn mở rộng kinh mạch cho Lôi Nặc, nhưng mà mở rộng kinh mạch có một điều kiện tiên quyết, cái kia chính là linh lực trong cơ thể người mở rộng cùng linh lực người bị mở không xung đột với nhau. Hơn nữa linh lực mở rộng phải có được thành phần trúc thể linh dịch, như vậy mới có thể không đến mức phá đi kinh mạch của người sắp bị mở rộng. Trên thế giới này, người Kiệt Sâm biết đến trong linh lực có được trúc thể linh dịch cũng chỉ có một mình hắn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hơn nữa kiếp trước Kiệt Sâm cũng không phải là linh sư, cũng thật không ngờ, linh lực chính mình trong cơ thể Lôi Nặc bị lực cản sẽ lớn như vậy. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự để cho phụ thân suốt đời chỉ có thể có được thực lực ngũ giai tông linh sư sao? Kiệt Sâm suy nghĩ như là tốc độ ánh sáng, trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên trăm ngàn ý niệm cùng biện pháp. Không, trong tín niệm của ta không có hai chữ buông tha. phá cho ta, phá, phá, Kiệt Sâm gầm thét, vận hành linh lực kịch liệt trong một thời gian dài khiến cho kinh mạch trong cơ thể hắn khắp nơi bị hao tổn, đau đớn vô cùng, nhưng mà Kiệt Sâm lại không có cảm giác chút nào. Linh lực Kiệt Sâm không ngừng liên tục đánh thẳng vào cửa vào lục giai kinh mạch của Lôi Nặc trùng kích lần lượt cửa vào, nhưng lục giai kinh mạch lại giống như rãnh trời ngăn cản toàn bộ linh lực của Kiệt Sâm, không có chút nào buông lỏng. Linh lực đại lượng tiêu hao kinh mạch khắp nơi tổn hại khiến cho thân thể Kiệt Sâm hư thoát nghiêm trọng, giờ phút này trong cơ thể Kiệt Sâm bị thương so với kinh mạch trong thể nội lão Lôi Nặc còn nghiêm trọng hơn. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm không ngừng nỗ lực, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể các nơi vô cùng đau đớn, gần muốn hôn mê, cơ hồ muốn thất bại. Bỗng dưng một cỗ lực lượng cổ quái từ trong thân thể Kiệt Sâm xông ra. Cỗ lực lượng này bộc phát quá đột ngột khiến cho lúc mới bắt đầu Kiệt Sâm căn bản cũng không có phát giác ra. Này, này, này, trên mặt Kiệt Sâm lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đã nhận ra cỗ lực lượng này chính là lực lượng tại thời điểm mình tấn cấp nhất giai linh đồ thay mình phá tan bình chướng nhất giai, là nguyên nhân mình muốn tới Thác Đức gia tộc để tìm hiểu nó. Cách chương